Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1762, Chí Tôn Tô Viêm. Thiên địa biến đổi lớn, hư vô thời không chuyển động, phảng phất đang tái diễn, dĩ nhiên hiện ra đại vũ trụ chi hình chiếu. Ba tầng kinh thư tụng đọc, Thái Âm, Thái Dương. Hai đại thời đại tiền sử mạnh nhất mẫu kinh thư trình bày thiên địa áo nghĩa. Kích thích vùng thời không hư vô này đều đang run rẩy. Mơ hồ phải về tố đến tiền sử hưng thịnh thời không? Thái Âm Thái Dương lệ thuộc vào tiền sử thiên địa mẫu kinh. Chư thiên đại vũ trụ mạnh nhất chi kinh thư. Thúc đẩy Tô Viêm nguyên thần cùng thể xác óng ánh hừng hực. Bóng người của hắn bên trong khuấy động ra vạn vật sơ thủy áo nghĩa. Đại vũ trụ ở nở rộ, đang giải phóng, hình ảnh cực đoan dọa người. Âm dương cộng tể, tái tạo càn khôn, Tô Viêm con đường, thích hợp đạo cùng pháp của hắn. Hắn như là mở ra vũ trụ bá chủ, trong thiên địa cũng diễn sinh các loại có thể dị tưởng. Phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa. Chư thiên vạn linh, mặt đất núi đồi, thái dương, vô tận dị tượng theo Tô Viêm khí tức bốc lên bắt đầu giao hòa. Diễn biến hỗn độn, bóng dáng của Tô Viêm mơ hồ, phảng phất bị hỗn độn nhộng bao vây lấy, tràn ra tới khí tức tương đương kinh thế, kích thích mênh mông hư vô khu vực nổ vang không ngừng. Lại có tiền sử khí tức không ngừng lan tràn, giống như đang thiêu đốt. Muốn hiển hóa ra tính thực chất vật chất. Đây là cái gì? Tiền sử lão đại ca nhìn thấy mà giật mình. Hư vô thời không ở biến, như là lại mở ra đi về tiền sử con đường. Loáng thoáng có vượt qua ngàn tỷ tải sông dài chư thiên uy thế. Trong lúc ầm ầm đè ép lại đây, để bọn họ tất cả mọi người khó thở. Đây là tiền sử đại thế. Tử Hà Tiên Tử kinh hô. Chư thiên đại thế giới hoàn cảnh lớn, hư vô thời không lại vẫn có thể kích thích ra tiền sử thiên địa hoàn cảnh. Xem ra bước vào chí tôn, ở hư vô khu vực vượt cửa ải, là tốt nhất nơi, này cùng Tô Viêm tu hành kinh thư hữu quan. Bảo tài bọn họ nghị luận không ngừng, điều này rất trọng yếu, lấy tiền sử thiên địa hoàn cảnh đi cân nhắc bọn họ trình độ. Đối với người tu hành có rất nhiều chỗ tốt, có thể đi quan sát chư thiên đại thế giới hùng vĩ cách cục, chống trải người lòng giả, chư thiên cách cục bên dưới, bóng dáng của Tô Viêm cực kỳ mơ hồ, hỗn độn đều có nổ tung xu thế. Bỗng nhiên, trong hỗn độn dựng lên một viên tiên trùng, đây là cái gì? Đây là đã từng hấp thu hỗn độn vũ trụ thạch tiên trùng. Mà bị tiền sử lão đại ca chém xuống tiên trùng bên trên dấu vết. Hình thành một viên tinh khiết hạt giống. Hạt giống này tự nhiên phi phàm siêu tuyệt. Tương tự một viên tiên nguyên. Chảy ra trật tự ánh sáng lộng lẫy. Đây chính là hỗn độn vũ trụ thạch tạo hóa vật chất. Bị tiên trùng cướp đoạt. Khi trồng bên trong mọc rễ nảy mầm. Đồng dạng lai lịch của hỗn độn vũ trụ thạch rất lớn. Hẳn là bắt nguồn từ tiền sử chí bảo. Nó cùng tiên chủng kết hợp. Bởi vậy hiện tại cái này tiên chủng giá trị khó có thể tưởng tượng. Ẩn chứa cái thế tiềm năng. Một khi dung hợp đến Tô Viêm thân xác ở trong, có thể tiến một bước lớn mạnh đường tiên đạo của hắn. Thời khắc này, hạt giống hạ xuống cùng trong hỗn độn bóng dáng giao hòa. Trong nháy mắt, trong hỗn độn bóng dáng óng ánh ngập trời, như là va vào vũ trụ mẫu thai bên trong, va vào thiên địa đại đạo bản nguyên bên trong, va vào vũ trụ đại dương ở trong. Thật mạnh thiên địa hạt giống, Tô Viêm cảm thấy cơ thể chính mình được siêu tuyệt tiến hóa. Nhân thể tố chất tăng vọt một đoạn, này rất đáng sợ cùng dọa người. Hiện tại Tô Viêm còn chưa đủ mạnh sao? Nhưng thân xác lại một lần nữa được thăng hoa. Hắn dường như tiến hành một lần sinh mệnh nhảy vọt. Lỗ chân lông đều phun trào ra thô to khí huyết ánh sáng. Xuyên qua mênh mông hư không. Nguyên bản Tô Viêm đánh giá, mặc dù là tiên đạo viên mãn, chui vào chí tôn lĩnh vực hắn cũng rất khó tăng vọt bao nhiêu chiến lực. Nhưng tiên chủng mạnh mẽ để hắn chấn động, như là dung hợp một đạo bản nguyên vũ trụ khí, cả người trở nên tuyệt thế mạnh mẽ. Hắn cảm thấy thể phách đáng sợ đều muốn siêu phàm nhập thánh. Quả thực muốn thể hiện phá vào đạo tổ hoành liệt ở trong. Đây là ra sao thể hiện? Thật sự có chút khó có thể tin rồi. Tô Viêm sẽ không phải ở vượt cửa ải chí tôn chứ? Đồng mà khiếp sợ, theo lý thuyết Tô Viêm nếu như mở ra đạo tổ đường, tất nhiên có thiên kiếp giáng thế, nhưng là cũng không có, mà bắt nguồn từ chư thiên đại thế giới bản nguyên hoàn cảnh. Cũng không từng đi áp chế Tô Viêm, đây chính là hấp thu hỗn độn vũ trụ thạch năng lượng tiên trùng. Không đáng sợ mới lạ, xem ra bắn vọt chí tôn lĩnh vực phối hợp một viên mạnh mẽ thiên địa đạo trùng, cũng là cực kỳ trọng yếu. Bảo Tài đỏ mắt lên nói, bọn họ sắp xuyên qua chí tôn lĩnh vực, đáng quý trọng tiên trùng quá khó được. Tô Viêm tuy rằng thu hoạch táng thiên động, nhưng là trong này căn bản không có bất luận cái gì bảo vật. Vạn pháp điện bên trong hạt giống cũng không có rồi. Đất trời sinh ra đạo chủng rất có hạn cùng ít ỏi. Dung hợp tự thân tất nhiên có lợi ích to lớn. Đương nhiên mặc dù là không chiếm được khả thi, chỉ có điều con đường đi sẽ gian nan một ít. Tô Viêm thể hiện rất khác với tất cả mọi người. Khí huyết dồi dào cuồn cuộn, thân xác thật dường như siêu phàm nhập thánh. Khí huyết quá nồng nặc, đều có cùng đạo tổ tranh tài tư cách. Đúng là khí thôn tinh không? Mạnh mẽ tuyệt đỉnh, lão thủ lĩnh thoải mái cười to. Chí tôn lĩnh vực có thể vô hạn áp sát đạo tổ cấp độ thân xác. Quả nhiên là mạnh mẽ không thay đổi rồi. Tô Viêm cả người lỗ chân lông thư giãn, phun trào ra tiên vệt sáng. Trong nháy mắt, bóng dáng của Tô Viêm càng hùng vĩ hơn. Thật dường như đứng cuối trời, đứng ở khác một thời đại. Đứng ở tiền sử năm tháng, sừng sững ở chư thiên ở trong, lại bị chư thiên hỗn độn thai nghén. Trong lúc giật mình, hắn nhào bắt được một loại cực hạn sức mạnh, bắt nguồn từ tiền sử chư thiên hoàn cảnh lớn đáng sợ áp chế. Thiên địa hoàn cảnh áp chế, Tô Viêm muốn bước vào đạo tổ rồi. Thiết Công Kê kích động giống to, nếu như chuyện này truyền đi, sẽ gợi ra kinh thiên động đất. Một khi đánh phá thiên địa hoàn cảnh áp chế, Tô Viêm chính là đạo tổ, siêu phàm nhập thánh. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới, chấp trưởng thiên địa đại đạo. Không, vẫn không có bước đi này. Lão thủ lĩnh lắc đầu, này cũng không phải bắt nguồn từ thiên địa tra hỏi, đây là một loại khác loại áp chế. Một loại tiên đạo cứu cực sức mạnh sinh ra mà hình thành thiên địa áp chế. Chẳng khác nào sáng tỏ nói cho Tô Viêm, Tô Viêm đã ở con đường này đi tới cực hạn lĩnh vực. Đương nhiên đây chỉ là một loại thể hiện, chưa từng triệt để đè xuống. Nói rõ Tô Viêm đã có rồi loại này tiềm năng, chỉ cần tích lũy là có thể hoàn thành. Thậm chí đạo tổ đường cửa lớn khoảng cách Tô Viêm cũng cực kỳ tiếp cận rồi. Nói tóm lại, một cái này tiên chủng đối Tô Viêm trợ giúp quá to lớn. Hắn đã đứng ở tiên đạo cảnh viên mãn, cũng có thể xưng là chí tôn lĩnh vực. Mau nhìn, Tô Viêm xương trán có đại đạo đồ hiện ra. Đây là Tô Viêm bản mệnh thần thông, chí tôn đại đạo đồ, sừng sững ở trong thiên địa bóng dáng. Mi tâm hừng hực, tia sáng cuồn cuộn, đều cùng tiền sử chư thiên thế giới hoàn cảnh diện mạo sản sinh cộng hưởng. Thúc đẩy hắn xương trán hình thành rườm già hừng hực đạo đồ. Rộng lớn mà lại khiếp người, loáng thoáng, đáng sợ khí tức tràn ngập, để toàn bộ thế giới đều ảm đạm xuống, như là bị táng ở một cái khác trong vũ trụ. Đây là bắt nguồn từ Tô Viêm mi tâm dần hiện ra chí tôn đại đạo đồ hiện ra đến áp chế. Thế nhưng hắn mi tâm hiện lên đại đạo đồ có chút mơ hồ, có chút thần bí, chưa từng triệt để phơi bày ra. Đây là cái gì? Lão thủ lĩnh tâm kinh. Tô Viêm bản mệnh thần thông quá mạnh mẽ. Hắn hiện tại lĩnh vực vô pháp hiện ra đến. Nhất định phải bước vào đạo tổ cảnh giới mới được. Thứ hai, thần thông cùng thể chất của ta hữu quan. Tô Viêm cũng là kích động trong lòng. Như vậy tới nay có thể mang Tô Viêm thể chất ưu thế triệt để phát huy được. Đương nhiên cũng không biết này thứ hai thần thông đến tột cùng sẽ dựng dục ra cái gì. Đã từng hắn trầm mặc ở Táng Thiên Động năm tháng dài đằng đẵng. Tuy rằng ở trăm vạn năm trước, thiên thai tao ngộ phá hoại, mệnh nguyên cơ hồ bị chặt đứt, nhưng Tô Viêm như thường bò lên, lại một lần nữa ở trong Táng Thiên Động ngủ say 30 năm. Tin tưởng thể chất của hắn đã cực đoan cường đại, hiện tại Tô Viêm tự thân còn chưa đủ mạnh, khó có thể dựng dục ra thứ hai bản mệnh thần thông. Một môn này bản mệnh thần thông cùng hắn thể chất cũng có trọng đại liên quan. Đến cùng sẽ dựng dục ra sao? Thật là chờ mong. Dần dần, Tô Viêm cả người dị tượng tản đi. Mênh mông hư vô dung chuyển dần dần bình tĩnh rồi. Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất. Thể xác phát sáng, lấy Táng Thiên Động khuấy động ra mệnh tuyền năng lượng. Vững chắc tự thân cảnh giới cùng trạng thái. Tương tự Tô Viêm thôn hấp tốc độ rất kinh người. Hoàn toàn chính là cướp đoạt. Trong Táng Thiên Động chìm nổi mệnh tuyền, nhưng là tiên châu đại địa nguồn sinh mệnh, cuồn cuộn không ngừng rơi ra đến năng lượng xuyên qua đến Tô Viêm thân xác ở trong. Hắn cảm thấy tự thân đặc biệt mạnh mẽ, nắm giữ vô lượng sức mạnh, trong cơ thể cũng hiện ra trời long đất lở khủng bố tiếng vang. Hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa. Tiên đạo viên mãn, Tô Viêm đạt tới rồi. Như vậy hắn khoảng cách đạo tổ càng ngày càng gần. Kỳ thực hiện tại Tô Viêm đã nhào bắt được, bắt nguồn từ trong thiên địa hoàn cảnh áp chế, hận không thể gọi ngay bây giờ phá cực hạn, vượt cửa ải đạo tổ lĩnh vực. Phải biết, một ít cường giả chí tôn mặc dù là tích lũy trăm vạn năm, đều không có dũng khí mở ra đột phá con đường. Rốt cuộc cửa ải tiếp theo muốn đối mặt thiên địa tra hỏi, đại đạo chu diệt, muốn xông qua quá khó khăn, mà tích lũy càng mạnh người, vượt cửa ải xúc động đại sát kiếp liền càng ngày càng chấn động lòng người. Mạnh mẽ Tô Viêm, tự nhiên nhào bắt được, bắt nguồn từ tiền sử thiên địa cách cục thiên uy, như là đang đối mặt chư thiên đại thế giới chấn áp. Để đứng ở chỗ này Tô Viêm, có chút thất sắc. Tai nạn này rất mạnh mẽ cùng tuyệt thế. Siêu phàm nhập thánh, há có thể là ngoài miệng nói một chút dễ dàng như vậy. Bằng không khắp nơi đạo tổ khẳng định đếm không hết. Thế giới hư vô này tuy rằng rách nát, thế nhưng còn tồn tại tiền sử hoàn cảnh diện mạo. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, có lẽ sẽ có một ngày, tiền sử hoàn cảnh diện mạo có thể trở về. Ngàn tỷ tài quá khứ đều không thể phục hồi như cũ. Sẽ có một ngày là ngày nào đó. Thật nói không được. Liền hiện tại bọn họ ở trong hư vô, vượt qua nửa năm thế gian, đều chống đỡ không đạt tới hư vô phần cuối. Có thể tưởng tượng được tiền sử hoàn cảnh diện mạo đến cùng hùng vĩ đến cái gì cấp độ bên trong. Đồng thời Tô Viêm phát hiện tiên chủng không tìm được, thật dung hợp ở trong thân thể mình. Hắn phát hiện trong thân thể cũng tràn ngập các loại thần tàng cửa lớn. Đây là tiên chủng dành cho chính mình. Tương lai thành thánh ngày một khi nở rộ, sẽ tiến một bước đào móc ra tiên chủng cái thế tiềm năng đi ra. Đi thôi, lão thủ lĩnh nói nhỏ. Đã làm lỡ không ít thời gian rồi. Kim Quy Thủy Tổ đã rời xa bọn họ. Mai rùa bảy màu khóa chặt có chút mơ hồ rồi. Đi. Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh liên thủ, kích phát rồi Táng Thiên Quán, lấy món chí bảo này đi đường, điên cuồng áp xúc khoảng cách, không nghi ngờ chút nào, lấy Tô Viêm hiện tại độ mạnh, có thể liên tiếp kích hoạt Táng Thiên Quán, bọn họ đi đường tốc độ bão táp một đoạn dài, ta đã trở về, ngày này, Kim Quy Thủy Tổ trở về Bất Hủ Thiên Vực, Nó sao huyệt rất ẩn nấp, không ở hạch tâm Đại Châu, mà là ở một cái xa xôi Đại Châu chi địa. Người ở đây tích hiếm thấy, chủ yếu là đâu đâu cũng có độc trùng rắn rết, man hoang khí tượng mười phần, hung ác khí tức cuồn cuộn. Kim Quy Thủy Tổ phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ Đại Châu mãnh run, đếm không hết hung vật run lẩy bẩy, cũng vô hình chung bị đánh chết một mảng lớn. Hắn tiếng gào khiếp người, mở ra ẩn giấu cực sâu một cái lòng đất bí phủ. Đồng thời bí phủ này phát sáng, giống như một đầu to lớn trời rùa đang phát sáng, trường không biết bao nhiêu vạn trượng, uy chấn thương vũ, nát tan rất nhiều sao lớn. Đây chính là Kim Quy Thủy Tổ sao huyệt, sơn môn có nó pháp thể dấu vết bảo vệ, phun trào ra vô lượng hung khí, nhấn chìm rồi cả tòa Đại Châu. Chờ ta khôi phục như cũ, chính là giờ chết của các ngươi. Kim Quy Thủy Tổ gào thét, đối với sao huyệt rất tự tin, ở trong cất giữ vô lượng bảo tàng, đều là hắn ngàn tỷ tải năm tháng tích lũy, không thể đếm hết được. Hắn không cần 3-5 ngày, vẻn vẹn cần thời gian nửa ngày, liền có thể khôi phục đến đỉnh phong năm tháng. Kim Quy Thủy Tổ chui vào sào huyệt bên trong, sơn môn gốc gác thức tỉnh đến mức tận cùng trong trạng thái. Đều đã kinh động xa xôi Đại Châu cường giả. Đó là cái gì? Sau đó người đời chấn động, thiên ngoại có một vị tiếp một vị cường giả vượt qua mà xuống. Chỗ cần đến chính là dấu chân hiếm thấy Đại Châu. Đầu lĩnh hai vị có chút khiếp người, mang theo trời long đất lở khí thế, nhằm phía Đại Châu. Tô Viêm bọn họ vừa xuất thủ liền đánh ra tối cường chiến lực. Tiên tộc thu hoạch 8 đại đạo tổ binh khí lấy ra, trực tiếp đánh về phía Kim Quy Thủy Tổ sao huyệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.